Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Toàn viên xuất trạm. Không, không muốn. Ta van cầu ngươi, buông tha ta. Ta cũng không dám lại cùng ngươi đối nghịch. Cảm nhận được chính mình lưu động thân thể bị Adobe dùng Busosoku chân cho dẫm tại dưới chân, Scouter biết mình sai. Tiếp theo cảm nhận được từ Adobe trên chân truyền đến dỉ xét cảm giác, hắn bắt đầu tuyệt vọng. Mẹ nó, ta nhận tội ai gây ai? Ta muốn giải phóng toàn thế giới có lỗi sao? Dựa vào cái gì ta phải bị đãi ngộ như vậy a? Còn có, vì cái gì một cái hải quân trung tướng sẽ mạnh mẽ như thế đâu? Rõ ràng trước đó gặp được không ít hải quân trung tướng, phần lớn đều là bị hắn ngược nói. Chơi vui sao? Adobe cũng không sốt ruột. Dựa theo thực lực của hắn bây giờ, nhất là đối phương vẫn là sắt thép tình huống dưới, hắn là có thể trong nháy mắt để Scouter biến thành sắt gì, trở thành từng khối bã vụn. Nhưng mà, vì chính mình cân nhắc tình huống dưới, khẳng định là cần để cho phản chính phủ liên minh cùng hải quân lưỡng bại câu thương. Đây mới là đối với hắn lựa chọn tốt nhất. Nếu là quá dễ dàng tiêu diệt phản chính phủ liên minh, bất lợi cho chính hắn phát triển. Về phần trước đó tiêu diệt những hải vương đó, chủ yếu là để hải quân biết hắn nghiêu bức, khoe khoang một chút thực lực của mình mà thôi. Khoe khoang qua đi, tự nhiên cũng không cần lại hiển lộ bày. Không, không dễ chơi, không một chút nào chơi vui. Scouter muốn mắng to, mẹ nó, ta nếu là cầm đao cắt thịt của ngươi, ngươi biết cảm thấy chơi vui sao? Mặc dù là kịch bản ta cần biến thành Sa Điêu một điểm, nhưng là ngươi mẹ nó thật đúng là coi ta là Sa Điêu rồi. Phanh, một viên đạn từ Adobe sau lưng xạ kích tới. Adobe không có tránh né, mặc cho viên đạn xạ kích ở trên người hắn, sau đó bị dỉ xét. Ghê tởm a, tên kia phản chính phủ liên minh thành viên thấy cảnh này, mắng to, dẫn theo trong tay đến liền lên đi làm. Hét lớn, Scouter trung tướng, ngươi đừng hốt hoảng, ta tới cứu ngươi. Gào thét lớn, hướng Adobe tiến lên, sau đó, liền không có sau đó. Bị Adobe một cái tay bắt lấy cánh tay, nhấc lên, hai chân trên mặt đất trừng mắt, dùng sức giãy giụa lấy. Đáng tiếc không dùng, thực lực không cho phép, chỉ có thể chậm rãi cảm thụ được thân thể của mình bị từng khối dỉ xét rơi. Sau đó thanh phong thổi, biến thành cặn bã. Thấy cảnh này, những cái kia nguyên bản còn muốn chạy tới cứu người phản chính phủ liên minh thành viên, sợ. Một bên khác, Bạch Tuyết Vương Hậu cùng Aokiji đối lập. Ha ha, hồi trước không có phân ra thắng bại, lần này không phải ngươi chết chính là ngươi vong. Bạch Tuyết Hoàng Hậu nhìn xem Aokiji băng lãnh nói, nàng vẫn luôn là như thế mặt không thay đổi bộ dáng, nhưng cái này không trở ngại nàng mỹ lệ. Băng tuyết mỹ nhân cái từ này chính là dùng để hình dung nàng, tùy ươi vui vẻ. Aokiji rất là không quan trọng dáng vẻ, lên một lần ngang tay, thực lực của hai người xem như tương xứng, nhưng đây là đại quyết chiến, trong đó tỷ như sẽ có vừa chết, đương nhiên, hai cái đều chết cũng không phải không có khả năng. Thế giới băng tuyết, Bạch Tuyết Hoàng Hậu mỉm cười, từ nàng toàn thân mà lên, đã nổi lên vô tận bông tuyết, đem chung quanh vài trăm mét phương viên bao khỏa, tạo thành một cái băng tuyết thế giới. Tại cái này thế giới băng tuyết bên trong, nhiệt độ là âm mấy chục độ. Người bình thường ở tại trong đó, sợ là không bao lâu liền sẽ chết rét. Nhưng đối với đồng dạng đóng băng năng lực giả Aokiji tới nói, không tính là cái gì. Hai người chiến trường là trên biển cả một khối trên mặt băng. Dù sao lấy hai người lực phá hoại, nếu là tại hải quân tổng bộ đánh, như vậy những tiểu binh kia đều sẽ gặp nạn. Oanh, đại chiến hết sức căng thẳng. Cánh tay của ngươi không phải phế đi sao? Kizaru nhìn xem đại kiếm hào Milagron hỏi. Lúc này Milagron cái kia vốn là cần phải phế bỏ cánh tay lại hoàn hảo vô khuyết cầm một thanh kiếm. Kiếm chỉ Kizaru, ai nói cho ngươi, đây chẳng qua là lời đồn thôi. Milagron tùy ý nói ra, kỳ thật tay của hắn đích thật là phế đi. Hiện tại cánh tay, kỳ thật cũng không phải là hắn ban đầu cánh tay, mà là dùng trái ác quỷ năng lực đổi tới. Nhưng là, loại chuyện này tự mình biết là được rồi. Không có khả năng nói cho người khác biết. Kuzan có thể phế bỏ ngươi một cái tay. Ngươi cảm thấy ta không bằng hắn mạnh. Kizaru có chút khó chịu. Hơn nữa, lão tử rõ ràng chính là lãnh lương đi làm. Ngươi tìm ai đánh nhau không tốt nhất định phải tìm ta đánh nhau. Mạnh không mạnh cũng nên thử một chút mới biết được. Milagron huy kiếm, một đạo kiếm khí hoành kích vài trăm mét, xé rách đại địa, trùng kích hướng Kizaru. Kizaru nhìn xem cái kia đạo khí thế bàng bạc kiếm khí. Đang suy nghĩ, ta đến cùng là tiếp xuống tốt đâu. Vẫn là cứ như vậy đứng bất động tùy ý kiếm khí xuyên qua. Thế nhưng là ta nếu là đứng bất động có thể hay không chọc giận đối phương. Dù sao ta chỉ muốn an ổn hỗn đến về hưu liền tốt. Liều mạng gì gì đó, giao cho người trẻ tuổi là được. Akainu trước mặt, đồng dạng đứng một cái nam nhân. Phản chính phủ liên minh lãnh tụ Erasmus Vương quốc quân đội trưởng Arakovic. Là quốc vương Ibra thủ hạ cường đại nhất tướng. Danh xưng tứ hoàng thực lực. Chủ tử của ngươi đâu? Akainu cau mày nhìn xem Arakovic chất vấn. Chỉ bằng ngươi, còn chưa tới phiên quốc vương bệ hạ xuất thủ. Arakovic mười phần phách lối nói. Các nơi chiến trường, trên cơ bản đều là binh đối với binh, tướng đối với tướng. Mặc dù nói, còn có người không có ra sân. Phản chính phủ trong liên minh tổng chỉ huy Ibra, hải quân tổng chỉ huy, nguyên soái Sengoku, nhao nhao tọa trấn tổng bộ quan sát. Rất nhanh, chiến tranh từ ban ngày đánh tới ban đêm, tổng cộng 20 vạn thêm binh lực, hiện tại cũng chỉ còn lại một nửa nhân số. Hải quân tổng bộ trước quảng trường đã xếp ca ban như núi. Adop cũng đã sớm tiêu diệt thiết nhân kia trái cây, thuận tiện đem hắn chế tác trở thành mộng ma. Đừng nói, trận chiến tranh này thật là tại thành tựu hắn. Bởi vì, hắn có thể thỏa thích chế tạo mộng ma. Chỉ cần có linh hồn, hắn liền có thể chế tạo ra một đoàn nhìn không thấy linh hồn binh sĩ. Cho dù là bình thường nhất tiểu binh chế tạo thành linh hồn binh sĩ, chỉ cần đối thủ sẽ không Busosoku cùng Kenbunsoku, đều sẽ bị đồ sát. Bởi vì, không có Kenbunsoku, không cách nào phát hiện linh hồn binh sĩ. Không có Busosoku, liền không cách nào công kích đến linh hồn binh sĩ. Thậm chí, Adop trực tiếp thoát ly su thân thể. Làm một mình, tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, căn bản là không có người sẽ phát hiện lén lút hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.